Chương 383, hạt hỷ dạ mạ tế bào. Nói đi, tới đây tìm ta, có chuyện gì? Họ rổ xì mà phun lưới nhanh chóng nói ra, trong tay đã không tự chủ được nhặt lên một cuốn quyển trục nhìn lại. Quả nhiên, nha liền là một cái khoa học công nhân. Bao giờ cũng không đúng những cái kia sách cấm cảm thấy hứng thú. Ta cờ ơn ở ngươi giúp ta trị liệu một người. Trị liệu người vậy ngươi đi tìm Su Nạ à, tìm ta làm gì? Họ rổ xì mà không khỏi đầu đen rau muốn nói. Thuận tiện còn mở ra trang kế tiếp. Nguyên lai tưởng rằng giới nỉ dạ tân chuyện nói có bí thuật gì muốn mình hỗ trợ giải mở, nhưng lại là loại này nhàm chán yêu cầu. Họ rồ xì mà không khỏi cảm thấy có chút thất vọng. Rất đơn giản, ngươi bệ ẹ xú nạ thích hợp hơn lần này chữa bệnh. Không được, thời gian của ta thế nhưng là rất đáng tiền, sao có thể đem nghiên cứu thời gian đặt ở loại chuyện nhỏ nhặt này phía trên. Họ rồ xì mà gọn gàng dứt khoát đến cự tuyệt ủ chi hạ ủy rủ nạ thỉnh cầu. A có đúng không, ta nhìn ngươi ngoài cửa những cái kia vật thí nghiệm, chỉ sợ đều là thi thể A, thế nào không cần thi thể dùng cái gì, chẳng lẽ dùng người sống A? Nghe vậy, ủ chi hạ ủy rủ nạ khỏe miệng hiện hiện một vòng ý vị thâm trường mỉm cười. Coi như hiện tại không cần người sống, sớm vãn, họ rồ xì mà cu nở dê lại bởi vì thí nghiệm bình cảnh mà sử dụng người sống làm thí nghiệm. Hiện tại xem ra, đã có cái này manh mối. Đã có cái này manh mối, mình liền đến đem hắn nhóm lửa. Nếu như ta cho ngươi một cái sử dụng người sống cơ hội đâu? Ân, ngươi nói cái gì? Nói đến đây, họ rồ xỉ mà đột nhiên ngẩng đầu, màu vàng dựng thẳng đồng tử gắt gao đến tiếp cận đủ trí hạ y dù nạ, tán phát ra quan mang. Xem ra, gia hỏa này sớm cứ như vậy nghĩ qua. Y dù nạ đại nhân, cái này, một bên, liên luôn luôn không từ thủ đoạn xỉ mù dạ đạn dâu nghe, cũng nhịn không được có chút giật mình. Yên tâm đi, ta cho vật thí nghiệm của ngươi, đều là tự nguyện. Uchiha Izuna đánh gây mất đàn rổ, nhìn chằm chằm Orochimaru nói ra. Sử dụng người sống làm thí nghiệm, cách làm như vậy, có thể nói tàn nhẫn mù bẻ ẹ. Dù sao thí nghiệm xác suất thành công cực kỳ bé nhỏ, trở thành vật thí nghiệm, cũng liền mang ý nghĩa cực lớn nhưng có thể tử vong. Muốn tìm tới tự nguyện vật thí nghiệm, cơ hồ là chuyện không thể nào. Thật sao vậy? Bây giờ liền bắt đầu trị liệu A, cơ hồ không chút do dự đến, Orochimaru liền một lời đáp ứng. Đối một cái khoa học của người mà nói, không có bể ẹ có thể làm cho mình thí nghiệm tiến thêm một bước điều kiện như vậy càng có dụ hoặc. Trước không đổi, ta nhất định phải nói cho ngươi, ta muốn trị liệu rất phức tạp, phi thường phức tạp, ngươi nhất định phải hoàn toàn chắc chắn mới được. Không phải liền là trị liệu mà thôi, không chỉ là trị liệu. Ta cần để cho ngươi làm người bệnh nhục thể trở lại đỉnh phong trạng thái, nói cách khác, ngươi muốn để một kẻ hấp hối sắp chết trở lại trạng thái đỉnh cao nhất để cho an toàn. Uchiha Izuna lại lần nữa nhấn mạnh một lần. Đùa gì thế, ngươi biết loại này thí nghiệm cờ ân nở nhiều sống ít đi người sao? Nghe vậy, Orochimaru lập tức để cao thanh âm. Để ngươi sạp tờ chê tờ trở lại đỉnh phong, đó không phải là tìm một cái càng thân thể trẻ trung. Sau đó trực tiếp đem thay thế, mặc dù mình trước kia QNZ tưởng tượng qua khả năng này, bất quá QNZ chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi. Dù sao cải tạo thân thể cần đại lượng vật thí nghiệm, với lại nhất định phải sử dụng người sống. Tiêu hao quá lớn, mình cũng là nghĩ đương nhiên từ bỏ. Ta đã nói rồi, tự nguyện vật thí nghiệm, ta có thể vì ngươi cung cấp, với lại bao ngươi hài lòng. Uchiha Izuna lòng tin 10 phần nói. Mặc dù mạ đạ giả sinh mệnh lực đã vô cùng một chút, nhưng là thực lực, vẫn còn có được đỉnh phong 1-2 tầng tả hữu, vẹn vẹn cái này một lượng tầng, cũng đủ để thắng qua bây giờ những này cả nhóm. Thực lực như vậy, QNZ đầy đủ họ rổ si mà đi làm các loại thí nghiệm mà cam đoan không chết. Trọng yếu nhất chính là, mình thế nhưng là có được nguyên tắc tiên tri năng lực, cái kia chính là họ rổ si mà cái này thí nghiệm, nhất định sẽ thành công, nếu không. Hắn cũng sẽ không tại nguyên tắc bên trong 10 phần chấp nhất tại xả sủ kẻ thân thể trẻ trung. Cũng chính bởi vì đây cơ hồ 100% có thế tỷ lệ thành công, Uchiha Izuna mới đúng này lòng tin 10 phần. Chỉ cần mạ đạ giả có thể trở lại lúc còn trẻ, hình ảnh kia, ngươi là nói thật? Tỏ rổ si mà cơ hồ không thể tin vào thái của mình. Muốn làm dạng này thí nghiệm, cần người sống không nói hơn vạn cái, phỏng đoán cẩn thận. Làm sao cũng cần hơn ngàn cái dạng này tự nguyện người, đi đâu mà tìm. Đương nhiên là sự thật, chẳng lẽ ý dù nã đại nhân còn biết lừa ngươi? Một bên đạn rộ lúc này cu nở dê hợp thời được đi ra nói chuyện. Cái kia tốt ta bất quá, ta nhưng không dám hứa chắc bao lâu có thể thành công. Có lẽ vương tốt là 1 năm, có lẽ là 2 năm, có lẽ là 10 năm, do dự một chút, Orochimaru đồng ý, trong lòng cái kia cố chấp ý chỉ chèn QNZ lập tức thăng tới. Dù sao dạng này thí nghiệm nếu có người giúp đỡ đó là đương nhiên là cầu còn không được. Thành công, mình già thời điểm cũng có thể lợi dụng cái này thí nghiệm, làm đến chân chính trường sinh bất lao, ta nhưng đợi không được lâu như vậy. Vậy ngươi muốn bao lâu? Nhất hơn phân nửa năm a, họ rổ xỉ mà kèm chút một ngụm lao huyết phun ra ngoài, nửa năm chỉ sợ cả ngón tay đầu đê u không ca cờ hờ na ho trùng sinh. Bất quá tử, sau một khắc, Uchiha Izuna lời nói, lại lần nữa để hắn giấy lên lòng tin. Nếu có Hashirama tế bào đâu?